Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã biết cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Minh Thành, Đại Đức Quy Niệm cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Phật tử Nhật Quỳnh, Phật tử Lạc Lê, Nguyễn Châu Phan, Nguyễn Ngọc, Tâm Thánh Thơ. Kính chào Phật tử Trần Đạo, người phương Nam. Kính chào Phật tử Hoa Nguyệt. Kính chào Phật tử Hồng Nhật, Phật tử Cẩm Vân, Phật tử Thiện Nghiệp, Phật tử Như Hảo, Game Over, Thi Lâm, Thiện Hành. Kính chào Phật tử Sương Mai. Kính chào Phật tử Gò Cát, Biên Hòa. Kính chào học online, kính chào Su Su Úc, kính chào cô tu nữ Ngọc Tấn, kính chào Mèo 81, kính chào 016, kính chào Tâm Thành, kính chào toàn thể quý vị, chúc quý vị có một ngày học Pháp online an vui. Hôm nay, kỳ vừa rồi chúng ta đã học hết phần nào quý vị? Dạ, do chúng tôi bận chuẩn bị cho lễ dỗ Hòa Thượng Tịnh Sự, và một mình chạy tới chạy lui, thành ra bây giờ đầu óc nó không nhớ được cái gì hết quý vị. Đang vậy có một số vị nói bây giờ chùa Bụi Đức chưa có gỡ thiệp thỉnh thiệp mời gì hết, là mấy vị mùng tám không đi. Sắc pháp, và sắc pháp mà mình học đến ha, mình học đến cái phần nào quý vị? Sắc pháp mà chúng ta học đến cái phần nào rồi? Dạ, mình hình như là chúng tôi nhớ là học hết phần tứ đại rồi phải không? Dạ, học hết cái phần tứ đại rồi. Rồi, và cái phần này, mấy cái phần này lúc trước chúng ta đã học ở cái, chúng ta đã học ở trong cái phần, chúng ta đã học ở trong cái phần thực tính khóa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta tiếp tục học trở lại. Dạ, chúng tôi nhớ rồi, mình đã học xong cái phần tứ đại rồi. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài học nói về cái nhóm sắc y sinh. Sắc y sinh thì chúng ta có tất cả là 24 thứ mà được phân ra 10 nhóm. Bây giờ thì chúng ta sẽ học cái nhóm đầu. Nhóm đầu có nghĩa là cái nhóm sắc thần kinh. Nhóm sắc thần kinh. Vậy thì trước khi đi vào bài giảng thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Appikwa Demi Sokhato Bhagavata Sammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Lokassana Thang Vadamuttamahang Buddhang Cha Dhammang Cha Bhagnamami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này là đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về cái sắc thần kinh. Sắc thần kinh là một cái chỗ mà để mà nó làm cho cái chỗ nương, nó làm cái chỗ nương cho những cái tâm thức nó sanh khởi. Chẳng hạn như là ở trong cái nhóm sắc thần kinh này thì có nhãn thanh, chắc khúc ba sa đá, chắc khúc ba sa đá có nghĩa là cái chắc khú bá sa đá này có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là cái gọi là sắc tinh nhãn. Thì cái sắc tinh nhãn này nó còn được gọi nôm na, nó gọi là nôm na là cái con ngươi hay là cái con mắt của mình, cái con ngươi hay là cái con mắt của mình, nhưng mà không phải là toàn bộ con ngươi, không phải là toàn bộ con mắt, mà nó chỉ có là ngay chỗ cái sắc thanh nhãn này, cái sắc tinh nhãn là chúng ta, nếu mà chúng ta gọi một cách mà nó dễ hiểu, nó đúng hơn á, là sắc tinh nhãn có nghĩa là ở trong cái tứ đại nó có một cái tinh chất, ở trong cái tứ đại đó nó có một cái tinh chất mà cái chỗ này là cái chỗ gọi là cái chỗ duy nhất để cho nó tiếp nhận cảnh, cái chỗ duy nhất để mà nó tiếp nhận cảnh từ ở bên ngoài đi vào, rồi từ đó đó nó mới sanh lên, từ đó nó mới sanh lên, nó sanh lên tâm nhãn thức đó. Vậy thì khi mà bây giờ, vậy thì nếu mà nói gọn lại đó, cho chúng ta hiểu, cho chúng ta hiểu là cái nếu mà ai đó đó hỏi quý vị sắc tinh nhãn là gì, khi mà ai đó mà người ta hỏi chúng ta đó cái sắc tinh nhãn này là gì, thì mình sẽ nói cái sắc tinh nhãn này là có nghĩa là cái tinh chất của tứ đại, cái tinh chất của tứ đại nó nằm ở trong con người để làm chi, để nó thâu bắt, để mà nó thâu bắt cảnh sắc đó. Quý vị có cảm thấy rằng mình trả lời được cái điều này không? Ví dụ như ai đó bây giờ chúng ta học về sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn, vậy thì ai đó người ta hỏi sắc thần kinh nhãn là gì, là cái gì, thì chúng ta trả lời là cái tinh chất của tứ đại mà nó nằm ở trong con người, hoặc là cái tinh chất đó nó thâu bắt, nó thâu gom cảnh sắc, nó thâu gom cảnh sắc. Chúng ta nên nhớ là nó thâu gom cảnh sắc thôi, nhưng mà khi mà chúng ta thấy á thì cái gì thấy quý vị? Khi mà chúng ta thấy thì cái gì thấy? Con mắt nó thấy thì có nghĩa là nhãn thức. Chúng ta phải phân biệt ra được cái điều này, tại vì mà chúng ta học rõ về những cái điều này á Thì khi mà chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta có quán về tứ đại, hoặc là chúng ta quán về các sắc, thì chúng ta mới hiểu được cái chỗ này để mà chúng ta quán. Thì vậy thì bây giờ nói là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn thì nó là cái gì? Nó là cái tinh chất nằm ở trong con người, hoặc là cái sắc thần kinh nhãn này nó có cái nhiệm vụ của nó là nó sẽ thâu bắt cảnh sắc, có nghĩa là cái cảnh nó sẽ bị cái sắc này nó thâu bắt. Rồi khi mà chúng ta thấy nó hình thành cái sự thấy là tâm nhãn thức của mình thấy, tâm nhãn thức của mình thấy. Thành ra đó, nếu mà chúng ta không có sắc thần kinh nhãn thì chúng ta không thấy được, có nghĩa là nó không có chỗ nương cho tâm nhãn thức sanh lên, nó không có chỗ nương cho tâm nhãn thức nó sanh lên. Thành ra chúng ta phải chú ý sắc thần kinh nhãn là gì, là cái tinh chất nằm trong con người, nó có nhiệm vụ thâu bắt cảnh sắc, nó thâu bắt cảnh sắc. Còn cảnh sắc nào mà lãng vãng ở ngay chỗ tầm của nó, ngay chỗ mà nó thâu bắt đó, thì nó thâu bắt được. Thì khi mà nó thâu bắt rồi thì cái tâm nhãn thức nó nương ở ngay chỗ sắc thần kinh nhãn, nó sanh lên để mà nó làm cái sự thấy cho chúng ta. Đó, cái này là coi như là chúng ta phải hiểu, chúng ta phải để ý cái chỗ này, chứ không thôi là coi như là mình tưởng là sắc thần kinh nhãn là nó làm cái sự thấy cho mình là không được, tâm nhãn thức nó mới thấy. Nhưng mà nếu mà quý vị không có sắc thần kinh nhãn thì sự thấy nó không có hình thành. Thành ra đó, khi mà chúng ta nhớ là hồi bữa chúng ta đọc rồi, khi mà tâm nhãn thức á, mà nó sanh lên á, thì nó phải có mấy nhân, nó phải có sắc thần nhãn nè, nó phải có cảnh sắc nè, rồi nó phải có cái gì, tối hù quý vị thấy không, tối hù mình thấy không, không thấy. Nó phải có ánh sáng, nó phải có ánh sáng mình mới thấy. Rồi nó phải có cái gì, có cái sự chú ý, có nghĩa là mình có manasikara, có cái sự tác ý mình mới thấy. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng những cái điều này nó liên quan với nhau. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình cho là tôi thấy ta thấy đồ này kia đó, tự ngã của ta, tự ngã trong con mắt đó, tự ngã trong cảnh sắc đồ này kia đó thì nó không có hợp lý, nó không có hợp lý. Những cái này thí dụ như đối với sắc thần kinh nhãn ở đâu mà có, do nghiệp nó hình thành đó. Thành ra chúng ta không thể nào mà nói nó là của ta, là tự ngã của ta, vân vân. Thì khi mà mình học kỹ về những cái vấn đề này thì chúng ta mới quán được, chúng ta mới biết được những cái điều này. Đó, vậy thì chúng ta đang học về cái sắc y sinh, mà cái phần đầu tiên là những cái sắc thần kinh, những cái sắc thần kinh. Thành ra đó là trước tiên thì chúng ta học về sắc thần kinh nhãn. Thì sắc thần kinh nhãn thì chúng ta cứ nắm cái ngay chỗ, sắc thần kinh nhãn là gì, là cái tinh chất nó nằm ở trong con người để thâu bắt cảnh sắc, nó mới thâu vô thôi nha, giống như là cái máy chụp hình thôi đó. Mình tưởng tượng như là cái máy chụp hình, cái ống kính đó, là mình nhắm nó vậy nè, rồi mình bấm nút và nó có hình, thì mình tạm gọi cũng như là lúc đó là nó hình thành xong hết rồi, thì coi như là tâm nhãn thức mình thấy đó. Một ly một tí như vậy đó, mình phải hiểu được cái điều này đó. Vậy thì sắc thần kinh nhãn làm chỗ nương cho tâm nhãn thức, nó sanh lên đó. Thì chúng ta chỉ chịu khó, có khi thì trong cái vấn đề này chúng ta cho nó đơn giản lại thì nó sẽ đơn giản. Còn nếu mà mình dính mắc vào cái ngôn ngữ quá rồi mình cảm thấy nó hơi rắc rối quá đó, cũng như có nhiều cái thành phần cái cái tính chất đồ nó ở trong một con mắt đồ, thì mình coi như là nếu mà mình cứ sợ nó phức tạp quá thì mình nhớ. Còn mà quý vị cứ nắm ngay chỗ cái định nghĩa này, hoặc là quý vị chỉ nắm ở một cái phần này, thì chúng ta sẽ biết được là sắc thần kinh nhãn nó sẽ nằm ở đâu. Rồi kế tiếp, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh nhĩ là có nghĩa là cái gì? Nó cũng là một cái tinh chất là sắc thần kinh nhĩ, nó cũng là một cái tinh chất mà nó gọi nôm na là nó nằm ở trong cái lỗ tai của mình, nó nằm ở trong cái lỗ tai của mình quý vị. Nhưng mà các vị trưởng lão, các vị nói là cái sắc thần kinh nhĩ này nè, cái sắc thần kinh nhĩ này nó cũng là một cái tinh chất của tứ đại. Rồi nó có cái hình giống như là cái chiếc nhẫn, xung quanh nó có những cái sợi lông nhỏ để nó nhận những cái âm thanh va chạm, nó nhận những cái âm thanh va chạm. Rồi lúc đó đó, khi mà cái âm thanh đó, nó va chạm vào những sợi lông nhỏ đó, thì lúc bấy giờ đó, nó sẽ coi như là nó bắt được cái gì? Nó bắt được âm thanh. Thành ra đó, khi mà chúng ta có lỗ tai, chúng ta thấy mấy người bị điếc không? Mấy người bị điếc đã có lỗ tai không? Có cái vành lỗ tai, có ở trong cái lỗ tai luôn. Nhưng mà do người ta không có cái sắc thần kinh nhĩ, thành ra nó không có nhận được, nó không có nhận được cái âm thanh, thành ra lúc đó tâm nhĩ thức nó không có sanh lên, thành ra cái tâm nhĩ thức nó không có sanh lên quý vị. Đó, vậy thì khi nào mà chúng ta ôn bài, chúng ta ngồi, chúng ta lâu lâu mà chúng ta nghe nhắc lại sắc thần kinh nhĩ, thì chúng ta cứ đặt câu hỏi liền: sắc thần kinh nhĩ là gì, nó làm cái gì, nó ở đâu, thì chúng ta mới nhớ lại là sắc thần kinh nhĩ là nó nằm ở trong cái lỗ tai của chúng ta, nó có một cái tinh chất nằm trong lỗ tai của mình, của một ai đó. Rồi cái sắc thần kinh nhĩ này nè, nó có cái hình dáng nó giống như cái chiếc nhẫn, ở xung quanh nó có những cái sợi lông nhỏ để bắt những cái âm thanh nó va chạm vào đó, và nó sẽ làm cái chỗ nương cho tâm nhĩ thức nó sanh lên, đó thì mình có cái sự định vị, định vị là cái sắc thần kinh nhĩ nó nằm ở trong lỗ tai mình như vậy đó. Rồi khi mà cái sự nghe của mình á mà thành công, khi mà mình nghe được, thì lúc đó nó cũng phải nhờ cái sắc thần kinh nhĩ này, phải có sắc thần kinh nhĩ, rồi có cái gì nữa, rồi phải có âm thanh, rồi có cái gì nữa, có phản chống thì chúng ta mới nghe được. Còn nếu mà không có phản chống, chúng ta không có nghe được. Rồi phải có cái gì nữa, có sự tác ý chúng ta mới hình thành. Thành ra đó quý vị thấy không, khi mà mình muốn, khi mà cũng như là những cái lúc mà mình học về cái duyên, mình muốn nghe được thì nó phải có nhiều cái duyên ở trong đó, nó phải có nhiều cái duyên ở trong đó, nó mới sanh lên cái sự nghe. Còn do chúng ta không biết được những cái điều này thì chúng ta tưởng là cái sự nghe nó dễ dàng, thật sự thì nó không có dễ. Nếu mà học về cái phần duyên thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái duyên nó hợp thành thì cái sự nghe của chúng ta mới hình thành, hoặc là cái sự thấy của chúng ta mới hình thành. Đó, bây giờ chúng tôi khảo bài nữa liền đó, là coi như là, hoặc là quý vị ngồi, quý vị nghe, quý vị có thể mình coi bài nữa liền. Thần kinh nhãn là những cái chất tinh anh nó nằm ở trong cái con nuôi của mình, cái tinh chất của tứ đại nó nằm ở trong đó, nó nằm sau đó đó. Để khi nào mà cái tinh chất nào mà nó bắt những cái cảnh sắc, hoặc là nó làm cái chỗ nương cho tâm nhãn thức nó sanh lên, thì cái chỗ đó chúng ta gọi là sắc thần kinh nhãn. Rồi đối với sắc thần kinh nhĩ Thì cái chỗ nào mà nó bắt cái âm thanh, nó bắt cái âm thanh để cho tâm nhĩ thức sanh lên, thì cái chỗ đó mình gọi là sắc thần kinh nhĩ. Đó, chúng ta nên nhớ, cái bài này chúng ta học á, hồi bữa đó, là đầu tiên á, là khi mà nói về sắc pháp. Sắc pháp á, là nó là như thế nào quý vị? Nó là pháp hữu vi, nhưng mà nó bất tri cảnh, những cái đầu đề đó nó rất là quan trọng. Thành ra nhiều khi á, mình nghe viết rồi mình lẫn lộn, mình tưởng là sắc mà nó cũng bắt được cảnh là không được, là coi như là chúng ta, nếu mà đến lúc mà chúng ta làm bài á, là coi như là không điểm. Sắc mà chúng ta hỏi sắc á, nó sắc hình kinh nhãn, sắc hình kinh nhĩ, nó có liễu chi được cảnh không, mình nói có là chết, có là chết rồi nha quý vị. Có nghĩa là đối với sắc pháp thì nó bất tri cảnh. Cái này á, nó làm ví dụ như là nó làm cái chỗ mà gom cảnh, để cho cái tâm nó sanh lên, nó biết cảnh thì đúng. Mà chứ chúng ta đừng có tưởng là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ là nó bắt được cảnh, cái điều đó là sai lầm. Cái điều đó là chật, một cái sự chật đó nó rất là nguy hiểm đó. Rồi vậy thì sắc thần kinh nhãn, rồi sắc thần kinh nhĩ, rồi đến cái gì nữa, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh tỷ, Kanapassada là tỷ, là cái sắc thần kinh tỷ. Vậy thì cái sắc thần kinh tỷ này á, nó cũng là cái gì quý vị? Nó nằm ở trong cái mũi, nhưng mà nó không phải là cái mũi nha. Sắc thần kinh tỷ là nó nằm ở trong cái mũi, nó nằm ở trong cái mũi của mình á. Rồi nó có cái hình, nó có cái hình giống là, giống như là cái móng chân, nó giống như là cái móng chân của con dê, không biết là sao mà mấy vị diễn tả. Nó có cái hình là nó giống như cái móng chân của con dê, nó nằm ở trong cái, ở trong cái, trong cái mũi của mình đó. Thì nó cũng thuộc về cái gì? Nó thuộc về tinh chất của tứ đại. Nó thuộc về tinh chất của tứ đại đó, cái chất tinh anh của tứ đại đó, mà nó được nằm ở trong cái lỗ mũi của mình. Rồi nó có hình dáng của nó giống như cái móng chân của con dê, mà nó nằm ở trong đó để làm chi? Nó nằm trong đó để làm chi? Để nó nhận được cái cảnh, cảnh khí ở bên ngoài. Nó có nghĩa là nó tóm thâu, nó tóm thâu cái mùi, cái mùi mà ở ngay trong tầm hoạt động của nó. Rồi lúc đó tâm tỷ thức, tâm tỷ thức nó sanh lên, nó nhận biết được là hôi hay là không hôi gì đó, thơm hay là không thơm gì đó, thì cái đó là cái chức năng của tâm tỷ thức. Còn cái đối với cái sắc thần kinh tỷ này đó, thì nó chỉ có tiếp nhận thôi, nó chỉ tiếp nhận thôi, cái mùi đó thôi, chứ nó chưa có phân biệt được, và nó sẽ làm cái chỗ nương, nó sẽ làm cái chỗ nương cho tâm tỷ thức sanh lên, làm cái chỗ nương cho tâm tỷ thức sanh lên. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta muốn ngửi được một cái mùi gì đó, nó đều phải đủ bốn nhân. Có nghĩa là chúng ta có cái sắc thần kinh tỷ rồi chúng ta phải có cái mùi, có nghĩa là cái cảnh khí đó, chúng ta phải có nó. Rồi khi đó đó chúng ta phải có cái gì quý vị? Gió nó đưa, gió nó đưa đến chúng ta mới ngửi được cái mùi đó. Rồi chúng ta phải có cái sự tác ý nữa. Thành ra quý vị thấy rằng mấy vị mà khi mà đi vào ở trong nghĩa địa để mà tu thiền quán, quán về những cái tử thi đó, chúng ta phải biết được những cái điều này. Chứ không thôi là chúng ta đứng ở dưới chiều gió thì sao quý vị? Cái mùi thối của tử thi, nó sẽ làm cho chúng ta chịu không nổi. Chịu không nổi thì sao? Chúng ta ngồi ở đó mà chúng ta tu tập được, Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong kinh khi mà nói về những cái vị chư thiên, khi mà đêm gần mãn, các vị chư thiên đi xuống để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đi nhiễu ba vòng, rồi đứng tại chỗ nên đứng. Đứng tại chỗ nên đứng có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là đứng làm như thế nào đừng để cho cái mùi của mình nó bay tạt vào vào đứng một vị Đức Thế Tôn, một cái người mà chúng ta kính trọng, mà một cái bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Thành ra đứng tại chỗ nên đứng là đứng ngay chỗ nào, đứng cái chỗ nào mà cái mùi của mình nó đừng có bay vô cái mũi của người ta, cái mũi của vị đó. Hoặc là chúng ta đứng cái chỗ nào mà để mà vừa đủ chúng ta nghe, vừa đủ chúng ta nghe đó, thì coi như là chúng ta thấy rằng tại sao vậy, mình phải tránh cái hướng gió, mình phải tránh cái hướng gió. Thì khi mà mình học về cái điều này thì mình thấy rõ ràng, khi mà cái mùi mà nó cái mũi mình mà nghe được mùi á thì nó phải có gió. Nếu mà quý vị mà lỡ cái chỗ nào mà nó không có cái gió nó đưa đi thì coi như là mình không có nhận được cái mùi đó. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái lúc mà chúng ta cũng để, mình thấy khi mà người ta làm cái gì mà nó thuộc về lạnh hay là nóng đó, người ta cũng dùng cái gió người ta thổi vô nhiều là nó mới tăng cái độ lạnh lên, hoặc là mới đưa cái độ lạnh đi. Hoặc là có nhiều cái mà người ta đốt lửa đó phải dùng cái ống thổi, cái ống thổi thổi gió vô nhiều thì lửa nó mới bật lên được đó. Thành ra chúng ta thấy rằng đứng tại chỗ nên đứng hả? Dạ đúng rồi. Thật sự ra đó thì cái điều này á, cái điều này thì chúng ta đối với những cái vị chư thiên, những cái vị chư thiên thì coi như là các vị biết được cái điều này quý vị. Nào còn đối với phàm phu chúng ta thì do chúng ta học lại từ ở trong kinh điển những vị mà hầu thầy, những cái vị mà hầu thầy đó thì coi như là chúng ta phải biết cái cách hầu thầy. Thật sự ra đó chúng ta thấy rằng khi mà mình coi ở trong kinh điển mấy vị mà thị giả mà hầu thầy thì phải nói rằng rất là giỏi. Nội mà cái những cái ngày đầu tiên mà mình phục vụ ông thầy mà dạy học cho mình á, là quý vị biết không, nếu mà mình đem cái tâm xỉa răng đến để cho cái vị thầy giáo thọ của mình xỉa răng là quý vị cũng phải biết đem ba loại đó. Cái loại nó lớn, cái loại nó trung, cái loại nó nhỏ, rồi mình thấy cái vị thầy của mình á là sử dụng cái nào thì chúng ta ngày mai chúng ta sẽ đem cái loại nó đến, chúng ta không có làm cái sự chật ý. Hoặc là ở trong cái vi diệu pháp này nè, quý vị biết rằng á, các vị giáo thọ sư dạy rất là kỹ. Khi mà chúng ta thọ giáo, chúng ta học với vị nào thì chúng ta phải chấp nhận cái sự la hoặc là cái sự mắng của cái vị đó, chứ không, hoặc là cái vị đó có một cái lỗi lầm gì đó chúng ta cũng phải chịu đựng để mà chúng ta học. Các vị mới có cái thí dụ giống như là con bê mà nó đang bú vú con bò mẹ, mà dù cho con bò mẹ có làm gì á thì nó cũng không nên cắn đứt cái nấm vú, tại vì cắn đứt rồi ngày mai lấy cái gì mà bú được. Thành ra đó thì đối với cái học vi diệu pháp này cũng vậy. Thành ra chúng tôi cũng có một cái hơi nghi là hình như là học cái môn vi diệu pháp này chắc hồi đó mới bị, chắc cũng bị la nhiều, chắc không hiểu rồi cái vị đó giải thích nhiều cũng bị la nhiều. Thành ra ở trong cái phần học á, mà nói về cái phận sự của cái người học trò khi mà thọ giáo cái môn vi diệu pháp này nè, phải chịu những cái điều đó đó. Vậy thì ở đây thì sẵn học về sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, chúng tôi cũng lặp lại cho quý vị và tại vì chúng tôi không có giỏi, không có la đó. Thì quý vị thấy rằng chúng ta học về những cái điều này thì sẵn ở đây chúng tôi cũng ôm lại cho quý vị ôn lại cho quý vị nghe những cái điều này. Thật sự ra nó thì khi chúng tôi biết, khi mà quý vị nghe thì quý vị nhớ, nhưng mà nếu mà không nhắc lại thì quý vị không nhớ. Thí dụ như mình không nhắc lại, có bốn cái nguyên nhân để cái sự thấy nó sanh lên, là chúng ta có cái sắc thần kinh nhãn, rồi chúng ta phải có cảnh sắc, rồi chúng ta phải có ánh sáng, rồi chúng ta phải có cái sự tác ý, thì cái sự thấy nó mới hình thành. Rồi cái sự nghe cũng vậy, phải có sắc thần kinh nhĩ, rồi phải có cảnh thinh, phải có cảnh thinh, rồi chúng ta phải có cái gì quý vị? Có cái khoảng trống, có cái khoảng trống mà chúng ta, rồi có cái sự tác ý chúng ta mới nghe được. Coi những cái khó nhớ lắm, cái điều này nó khó nhớ lắm nha quý vị. Rồi cái mũi của chúng ta cũng vậy, cái thần kinh tỷ mà chúng ta ngửi được mùi thì nó cũng phải có cái gì, sắc thần kinh tỷ, rồi có cảnh khí, rồi phải có gió, rồi phải có cái sự tác ý, thì cái sự nghe và xin lỗi cái sự ngửi của chúng ta nó mới hình thành. Coi như vậy đó chứ khó nhớ lắm. Chúng ta học đi học lại, học đi học lại. Mà ở trong, đúng ra ở trong cái phần này á, là chúng ta học cái này để chi quý vị biết không? Để mai mốt đây á, chúng ta học về những cái bọn sắc, những cái bọn sắc, thí dụ như là lúc mà mình tục sanh thì nó có bọn nào, bọn sắc nghiệp, sắc nam tính, sắc ý vật, thì lúc đó mình chỉ kể lại thôi, mình chỉ kể lại thôi. Sắc cái bọn sắc nghiệp thì nó có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ gì đó, lúc đó mình lướt sơ qua thôi. Thành ra bây giờ đó thì cái lớp này thì mình không thể lướt rồi, là mình học cái này thì mình liên tưởng cái kia liên tưởng lại cái này, để cho quý vị nhớ được cái nào nhớ. Chung thôi là chúng ta, nếu mà nói về sắc thần kinh thì chúng ta chỉ học sắc thần kinh, ở trong đó nó gồm có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân, rồi xong qua sắc cảnh sắc đó. Nhưng mà bây giờ thì thôi kệ, chúng tôi cũng ráng đi từ từ lại đó. Nhưng mà hỏi, thí dụ như hỏi học cái này để làm chi, để quý vị xác định lại một lần nữa mình biết được cái sắc này nó nằm ở đâu đó. Mai mốt mà trí tuệ thiền quán quý vị sanh lên thì quý vị có thể thấy nhận biết được, hoặc là mai mốt này chúng ta học đến khi mà chúng ta tục sanh nó có sắc gì ở trong đó, rồi lúc đó chúng tôi chỉ nhắc sơ lại thôi chỉ nhắc sơ lại thôi là quý vị nhớ ha. Rồi bây giờ bước qua cái phần sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thiệt ha. Sắc thần kinh thiệt là cũng là một cái tinh chất, nó là cái tinh chất. Và sắc thần kinh thiệt nó là một cái tinh chất, nó nằm ở trong cái lưỡi của mình đó, nó nằm ở trong cái lưỡi của mình đó. Nhưng mà chúng tôi nghe các vị trưởng lão giảng là cái sắc thần kinh thiệt này nè, là nó là những cái tinh chất mà nó nằm ở trong cái gai ở trên cái lưỡi của mình đó, cái gai trên cái lưỡi của mình đó, đó thì nó cũng làm đấy, nó ở trong đó đó. Thì các vị á, là giải thích cho mình nghe đó, là giống như là những cái sắc này nè, nó tập trung ở trong cái lưỡi của mình, mà nó có cái hình giống như là cái hình cái chóp của hoa sen, nằm ở giữa cái lưỡi, nằm ở cái chóp nó có cái hình giống cái chóp của hoa sen, mà nó nằm ở giữa cái lưỡi của mình đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ nha, khi mà tâm thiệt thức chúng ta sanh lên thì chúng ta mới nhận được là mặn hay là chua hay là ngọt nha. Còn cái sắc này nó chỉ là cái gì quý vị? Chỉ là cái chỗ nương cho tâm thiệt thức thôi, cho cái tâm mà mình nếm được cái vị đó chứ chúng ta đừng có tưởng là mấy cái sắc này là nó nhận được cái cảnh nha quý vị. Cái chớp của hoa sen, đúng rồi. Thành ra đó quý vị thấy đó, quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ quý vị. Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ. Tại sao mà sáng mình dậy mình phải đánh răng chà lưỡi? Tại sao mình phải mình phải đánh răng mình chàng lưỡi vị, răng mình sạch, lưỡi mình sạch thì mình mới nhận được nhận được cái chất vị. Nó là một cái cũng như là nó có một cái điều kiện để nó góp phần mà nhận được cái chất vị của cái thức ăn mà mình ăn vô đó. Thành ra có nhiều khi á, chúng tôi xin lỗi chứ, nếu mình mà không có làm vệ sinh sạch những cái chỗ này, rồi thí chủ cúng cho mình ăn á, mình nói dở quá, nó dở quá. Thật sự ra nó, quý vị biết không, mình sống ở trong chùa một thời gian là mình sẽ biết ha, mình sẽ biết. Nếu mà sáng quý vị mà những người mà ở chùa sáng mà thức dậy ha, mà tụng kinh hành thiền quét sân rồi bắt đầu lên, quý vị cúng cái món gì ăn cũng ngon hết đó. Tại sao quý vị? Tại sao? Tại vì cái sự sinh hoạt của mình á, cái bộ máy trong người mình nó khởi động rồi, nó khởi động rồi, rồi tâm của chúng ta đó, tâm của chúng ta có tu tập. Quý vị biết tu mệt lắm chứ không phải, tu nó mệt lắm chứ không phải mà nó ấy đâu quý vị. Chúng ta tu mà đúng pháp á, sau một thời gian tu rồi á, thì chúng ta cần phải gì? Có vật thực, có vật thực để bồi bổ vào, có vật thực để bồi bổ vào. Chỉ trừ khi quý vị thấy rằng đối với chỉ trừ khi lúc đó đó mình đã nhập thiền được, mình xuất thiền á, thì nó còn cái cũng như cái chớn của hỷ lạc của thiền. Thành ra lúc đó chúng ta còn ức chế được. Ức chế được cái gì? Ức chế được cái sự khổ của đó. Khi mà đói là khổ, đói là bệnh tối trọng. Quý vị có nhớ đói là bệnh tối trọng đó? Cái bệnh này là chúng ta trị mấy lần, chúng ta trị một ngày mấy lần. Thành ra đó, có những chúng tôi nhớ hồi xưa mà ở bên chung với một số vị á, người ta nói á, tôi là coi như là tôi không có đánh răng đồ này kia, nhưng mà tôi thấy cũng trong sạch đồ này kia. Thì sau này mình mới hiểu á, là ý là người ta cũng như là người ta khoe là do người ta giữ giới đồ trong sạch đồ này kia đó, thành ra khỏi cần đánh răng người ta cũng thấy sạch. Nhưng mà cái điều đó là một cái sự sai lầm. Đức Phật đã dạy mình rồi, sáng Đức dạy là phải rửa mặt trà răng đồ đàng hoàng. Mà bây giờ cái loại cái cây trà răng nó ở bên Ấn Độ vẫn còn đó, mà Đức Phật nói là cái sự trà răng sạch sẽ vậy của mình để chi? Để cho mình mới nếm vị được những cái gai ở trên lưỡi của mình, nó mới nhận được cái chất đó, nó nhận được cái chất đó rõ ràng đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng có một số người ta nói người ta không khỏi đánh răng mà người ta cũng thấy sạch sẽ. Thành ra cái điều đó là do cái ngã mạn tăng cao quá, ý là người ta muốn nói rằng là người ta có dớ, thành ra cái cơ thể người ta nó sạch sẽ rồi này kia đó quý vị, hoặc là người ta trường trai rồi nó sạch sẽ đó. Chứ thật sự ra quý vị thấy rằng Đức Phật dạy coi như là sáng dậy mình phải có sự vệ sinh về răng lưỡi, để rồi nhờ như vậy mà chúng ta mới nhận cái vị chất khi mà chúng ta nếm vị đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta muốn đời sống của chúng ta đó, mà mình sử dụng những cái thức ăn mà vừa ý khả hỷ khả lạc đó, thì chúng ta nên vệ sinh sạch tại vì là để cho nó nếm vị nó nếm vị được đó. Vậy thì đối với cái tâm thiệt thức của quý vị khi mà sanh lên á, thì nó phải có cái gì? Sắc thần kinh thiệt là cái chỗ nương cho tâm thiệt thức. Rồi nó phải có cảnh vị là những cái chất gì đó mà nó ngọt, nó mặn hay là nó chua gì đó đó. Mà chúng ta nên nhớ rằng cái sắc này nó nằm ở trên cái lưỡi, cái gai của những cái gai ở trên của chúng ta đó. Đó, thành ra nếu mà chúng ta lấy cái phần dưới của lưỡi chúng ta nếm vị, nó nhận được cái ngọt hay là cái chua gì không? Không được, nhận không được. Thành ra những cái gai ở trên cái lưỡi của chúng ta mới nhận được. Đó. Rồi, nó phải có cái gì nữa? Phải có chất nước. Cái tâm của chúng ta đó, cái tâm thiệt thức, khi mà chúng ta muốn nhận được là cái đó là mặn hay là chua hay là ngọt gì đó, thì nó có phải có cái sắc thần kinh thiệt này, rồi có cảnh vị, rồi phải có chất nước, rồi phải có cái sự tác ý nữa, thành ra chúng ta mới tâm thiệt thức là mới sanh lên, là tâm thiệt thức nó mới sanh lên nha. Đó rồi đến đến sắc thần kinh thân, sắc thần kinh thân, sắc thần kinh thân này thì nó nằm ở đâu? À, sắc thần kinh thân này thì nó nằm ở đâu quý vị? Sắc thần kinh thân này á, là nó là những cái sắc gì đó mà nó được nằm ở trên thân thể của mình, nó nằm, nó có khắp nơi trong cơ thể của mình. Là cái sắc thần kinh thân này nè, hồi nãy giờ chúng ta học về cái sắc thần kinh nhãn thì nó nằm ở trong cái con mắt của mình, là thần kinh tỷ thì nó nằm ở trong cái thần kinh thần kinh thiệt, vân vân, nói chung là nó nằm ở một cái chỗ nó nhỏ, là một cái chỗ nó nhỏ, nhưng mà đối với sắc thần kinh thân này đó thì nó nằm khắp nơi, là nó nằm khắp nơi ở trong cái cơ thể của mình. Nhưng mà ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ tóc, lông, móng, răng, đó vân, là những cái chỗ đó, những cái chỗ này chúng ta lấy đồ mà chúng ta cắt, là chúng ta cắt nó mà nó mình không có biết đau á, mà mình không có cảm nhận là đau đó. Ví dụ như mình hớt tóc hoặc là mình cắt móng tay đó, thì coi như là quý vị thấy rằng mình đâu có đau đâu. Là tại sao không đau? Tại vì nó không có sắc thần kinh thân nó nằm ở đó. Thử mà nó có sắc thần kinh thân mình nằm ở đó, coi quý vị lấy đồ mà quý vị bấm là nó đau liền, là nó đau liền. Hoặc là ngay chỗ nào mà cái chân của chúng ta mà thí dụ như là nó chai quá, là nó chai quá đó, thì à, chúng ta không có thấy đau. Tại vì sắc thần kinh thân nó không có tới đó, mà nó không có biểu lộ tới đó. Vậy thì cái sắc thần kinh thân này á, thì nó cũng là cái gì quý vị? Nó cũng là nó cũng là một cái tinh chất, mà nó là một cái tinh chất, nó giống như là nó là một cái tinh chất của tứ đại, là một cái tinh chất của tứ đại. Nó các vị, nó có một cái thí dụ như nó giống như là một cái chất dầu mà nó ẩm ướt á, là nó có khắp ở trên cơ thể của mình, là nó có khắp ở trên cơ thể của mình. Thành ra đó, cái cơ thể của mình chạm vào cái chỗ nào chúng ta sẽ biết được cái gì? Biết được cứng mềm nóng lạnh. À, chúng ta biết được cứng mềm nóng lạnh, chúng ta biết được cái sự chuyển động, là cái sự lay động của nó. À, chúng ta biết được cứng mềm nè, nóng lạnh nè, chúng ta biết được cái sự lay động của nó, có nghĩa là cái sự chuyển động của nó. Đó thì coi như là sắc thần kinh thân nó sẽ nhận những cái cảnh đó, nó nhận những cái cảnh đó rồi tâm thân thức của chúng ta nó mới sanh lên. À, tâm thân thức của chúng ta nó sanh lên. Thì cái sắc thần kinh thân này, thì các vị có cái ví dụ giống như là cái chất dầu ẩm ướt nó chạy ở trong cơ thể của mình. À, nó chạy ở trong cái cơ thể của mình, là cái đó là cái tinh chất. À, cái tinh chất của sắc thần kinh thân. Đó. Thành ra nó ở khắp trong cái cơ thể của mình. Thì nó sẽ tiếp nhận, là nó tiếp nhận những cái sự xúc chạm của cứng mềm rồi đó. Đó, rồi lúc nó tiếp nhận những cái cảnh đó, là nhưng mà khi mà chúng ta biết được cứng hay mềm, nóng hay lạnh là do cái tâm thân thức, là tâm thân thức nó biết được, là nó biết được cái điều đó. Thành ra đó, khi mà tâm thân thức của mình sanh lên, là tâm thân thức của mình sanh lên, thì lúc đó nó phải có cái gì? Phải có sắc thần kinh thân này, rồi chúng ta phải có cái sự xúc, là có cái cảnh xúc ở đây á, là đất nè, lửa nè, gió nè, chúng ta đừng có lấy nước ở trong đó nha, tại vì nước á là chúng ta sẽ biết được bằng tâm, là biết được bằng tâm, mà tâm đó là cái tâm mà của Vipassana, cái chất nước, thực tính của nước á, cái thực tính của nước á mà quến tụ thấm rịn rồi đó, kết dính đó, là cái chất nước đó mình đang nói về cái trạng thái đó, thì coi như là tâm. Mà tâm nào? Tâm của những vị mà đắc chứng được thiền, thiền quán Vipassana, thì chúng ta mới biết được cái tinh chất đó. Còn đối với cái tâm bình thường của chúng ta đó, thì chỉ biết nước nóng, nước lạnh, nước sông, nước hồ được thôi, chứ chúng ta không có biết được cái thực tính, cái trạng thái, cái thực tính của nước, cái tứ đại mà ở trong cái phần nước là chúng ta không có biết được. Thành ra tâm thân thức của chúng ta khi mà sanh lên thì chúng ta phải có sắc thần kinh thân, rồi có cái cảnh xúc, có cái sự cảnh xúc nó va chạm vô, rồi nó phải có có cái chất cứng, có cái chất cứng của đất đó, chúng ta mới, rồi có cái sự mà tác ý, chúng ta mới nhận được, chúng ta mới nhận, thì lúc đó tâm thân thức mới sanh lên, tâm thân thức nó mới sanh lên đó. Vậy là chúng ta đã lướt qua được cái bọn mà gọi là cái bọn sắc thần kinh thân, và xin lỗi, sắc thần kinh. Vậy thì sắc thần kinh là có mấy? Sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Đó là cái bọn sắc thần kinh, chúng ta có năm cái loại sắc đó. Năm cái loại sắc này nó làm cái chỗ nương cho tâm sanh lên, cho tâm thức nó sanh lên. Rồi bây giờ chúng ta ráng học qua sắc cảnh. Sắc cảnh thì sắc cảnh á, thì chúng ta dễ rồi, sắc cảnh thì chúng ta có sắc cảnh sắc. Rồi bây giờ chúng ta học qua bên sắc cảnh. Sắc cảnh thì nó có sắc cảnh sắc, những cái gì mà nó bị con mắt thấy thì gom lại là sắc cảnh sắc hết. Những rồi cái thứ hai, những cái âm thanh nào mà nó bị thần kinh nhĩ biết được, có nghĩa là thần kinh nhĩ nghe được đó, lỗ tai mình nghe được, thì gọi là cảnh thinh. Rồi những cái mùi gì, dù cho mùi hôi hay là cái mùi thơm, thì tất cả những cái mùi đó đều gọi là sắc cảnh khí. Rồi những cái vị nào mà chúng ta nếm được hơi mặn, hoặc là mặn nhiều, ngọt ít, chua nhiều, chua ít gì đó, thì coi như là cái đó gọi là cảnh vị. Cảnh vị thì sắc cảnh sắc thì nó sẽ đối chiếu với tâm nhãn thức. Sắc cảnh thinh thì nó sẽ đối chiếu với cái gì quý vị? Đối chiếu với tâm nhĩ thức. Sắc cảnh khí sẽ đối chiếu với tâm tỷ thức. Rồi sắc cảnh vị thì sẽ đối chiếu với tâm thiệt thức. Rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thí, cảnh vị. Thiếu cảnh gì nữa quý vị? Thiếu cảnh gì nữa? Rồi ai chịu khó chat lên đi, chờ chúng tôi tí xíu chúng tôi trả lời cái câu của thiền hạnh gì đó. Đúng rồi, thiếu sắc cảnh xúc. Sắc cảnh xúc nó nằm đâu? Bây giờ á là thần kinh nhãn thì đối chiếu với sắc cảnh sắc, rồi thần kinh nhĩ thì đối chiếu với sắc, thần kinh tỷ thì đối chiếu với sắc cảnh khí, rồi thần kinh thiệt thì đối chiếu với sắc cảnh vị. Rồi bây giờ sao trong đây không có ghi sắc cảnh xúc? Sắc cảnh xúc, tại vì sắc cảnh xúc hồi nãy chúng tôi mới vừa nói đó quý vị, nó đối chiếu với thần thức, đối chiếu với thần thức. Mà sắc cảnh xúc là chúng ta học chưa? Đất lửa gió, xa thú lành thai như hảo. Đúng rồi, mình học sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, nhưng mà không học sắc cảnh xúc. Tại vì sắc cảnh xúc nó nằm ở trong đất lửa gió, đất lửa gió nó sẽ đối chiếu qua thần kinh thân, à, nó đối chiếu qua thần kinh thân ha quý vị. Đó, vậy thì chúng ta được hai nhóm rồi, nhóm sắc thần kinh với nhóm sắc cảnh, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh rồi đó, vân vân. Rồi để chúng tôi coi là cái câu hỏi của cái vị nào ở đây. Nãy mới hỏi cái gì đó. Bảy sở hữu tâm này sẽ đi kèm theo. Bảy sở hữu tâm hả? Bảy sở hữu tâm này sẽ đi kèm theo. Sở hữu tâm này sẽ đi kèm theo. Bảy sở hữu tâm này nó sẽ đi kèm theo. Cái này không phải. Bảy sở hữu tâm á. Bảy sở hữu tâm, nếu mà bảy sở hữu biến hành. Bảy sở hữu biến hành là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý đó. Nha. Là đúng rồi, nó sẽ bảy sở hữu này nó sẽ đi kèm theo, nó sanh ở trong. Nó sanh ở trong tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức. Nó mình nói nôm na lại cho gọn là nó sanh ở trong cái sự thấy của con mắt, sự nghe của lỗ tai, sự ngửi của cái mũi, sự nếm vị của cái lưỡi, rồi sự nhận biết nóng lạnh gì đó của thân. Đó thì bảy cái sở hữu này nó sanh ở trong đó đó. Tại vì một cái tâm gì đó, một cái tâm nào đó nó sanh lên thì ít nhất là có bảy sở hữu này đồng sanh ở trong đó. Thành ra bảy sở hữu này gọi là bảy sở hữu biến hành. Bảy sở hữu biến hành nó sẽ có mặt trong khắp tâm. Thì vậy thì nãy giờ mình đang học về tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệp thức, tâm thân thức, thì nó đều có, nó sanh lên thì đều có bảy sở hữu này sanh theo ở trong đó. Dạ đúng rồi, là có bảy sở hữu này sanh theo trong đó. Rồi chúng tôi một lần nữa chúng tôi nhắc lại cho quý vị biết rằng tại sao mà mình phải học về những cái sắc này. Mình học để mình biết là nó nằm ở đâu, mình biết với cái sự học của mình thôi, chứ không phải là với trí tuệ của mình. Để mai này mình học là về cái bọn nào nó tục sinh, bọn nào nó do nghiệp tạo, bọn nào nó do thời tiết tạo. Những cái sắc thần kinh này là do nghiệp tạo, rồi những cái sắc nào mà do thời tiết tạo, do vật thực tạo, vân vân. Bây giờ chúng ta phải học như vậy, rồi mai mốt mà chúng ta học lại từng bọn nữa, thì lúc đó chỉ nói tên ra thôi, chứ không có chỉ là cái chỗ nó nằm ở đâu nữa hết. Không có chỉ nó nằm ở trong con mắt, hoặc là nó nằm ở trong cái lỗ mũi, rồi nó có cái hình giống như cái móng chân của con dê rồi này kia. Mai mốt thì mình chỉ đọc tên lại thôi, chứ mình không có chỉ cái chỗ nó nằm ở đâu nữa hết. Đó, thành ra chính vì vậy mà ngày hôm nay mình phải học như vậy. Rồi. Bây giờ thì cái buổi giảng của chúng tôi đã hết thời gian rồi, thành ra xin được kết thúc cái buổi học này. Với phần phước nào mà chúng con đã tạo, xin thành tâm dâng đến chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên ngũ trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương. Các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi, của nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương càn thất bàn ở quỷ Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mài, các vị chư thiên chúa dương, mong các vị hãy hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ sa thứ kính con kính tri ân đệ đức Phật tấn nên đang giảng lời học ngày hôm nay cho chúng con được nghe hiểu rõ, để cố gắng học và hành theo. Và chúng con kính tri ân đệ đức và cũng kính thỉnh thường thọ minh hạnh chúc phước cho tin chúng con được trọng điện phước báo, và con kính dâng nhất đến sư. Hawato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha na pha vena sada sati bhavantu te